Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Cửu Sắc Lôi Vân. Sau một tháng, Ma Thú Sơn Mạch Bắc Bộ, Ô Thản Thành ở vào Gia Mã Đế Quốc Đông Bắc Tỉnh. Thế nhưng khoảng cách Ma Thú Sơn Mạch Bắc Bộ càng gần hơn. Vì lẽ đó Tiêu Viêm tiến vào Ma Thú Sơn Mạch Bắc Bộ. Hàn Phong ở đây tìm được rồi một năng lượng đầy đủ thung lũng. Là một tứ giai ma thú hỏa diễm sư vương lãnh địa. Có điều cái này ở tại trong ngọn núi sư tử. Rơi xuống cái cùng ma thú sơn mạch phía đông bá chủ tử tinh dực sư vương kết quả giống nhau. Bên trong thung lũng, Hàn Phong phương pháp luyện đan đã thôi diễn đến cuối cùng một bước. Mà một bên khác Tiêu Viêm. Nhưng là tu luyện này bát cực băng. Mở rộng thung lũng tích. Tự nghĩ ra chính kinh phương pháp luyện đan quả nhiên phiền phức. Hàn Phong buồn bực gãi đầu. Hơn 100 cao cấp dược liệu thêm vào hy hữu thiên tài địa bảo. Dược tính thật sự là quá khó khăn thăng bằng. Nếu như không cách nào cân bằng dược tính. Thành đan là rất khó khăn. Hơn nữa ngoài ra, như vậy luyện chế dưới đan dược. Năng lượng cũng sẽ vô cùng cuồng bạo. Không cách nào thỏa mãn Hàn Phong yêu cầu. Đây cũng là mấu chốt nhất đan dược. Hàn Phong cẩn thận suy tư về. Nghĩ có liên quan với linh tính tất cả. Đột nhiên sáng mắt lên. Lít linh. Dược Trần ở tham gia đan hội lúc sử dụng lít linh bí pháp. Vừa đọc đến đây. Hàn Phong liền đối với một bên Tiêu Viêm nói rằng. Ta muốn luyện chế một viên đan dược. Ngươi động tĩnh nhỏ hơn một chút. Có thể luyện chế đan dược hoặc là tu luyện đấu khí. Tu luyện đấu kỹ trước tiên thả vừa để xuống. Lão sư ngươi muốn luyện chế đan dược. Tiêu Viêm sáng mắt lên. Thời gian dài như vậy. Hắn cũng lớn khái thăm dò chính hắn một lão sư nội tình. Cũng không phải đan vương cổ hà loại kia sách dày cũng không xứng lục phẩm luyện dược sư. Mà là một đứa phẩm. Thậm chí còn bát phẩm luyện dược tông sư. Thậm chí còn là một ngang dọc Tây Bắc Đại Lục vô địch thủ đấu tôn cường giả. Muốn nhìn ngay ở một bên hãy chờ xem. Nhưng phỏng chừng ngươi không học được cái gì. Hàn Phong nói rằng, rất nhiều người cảm thấy quan sát cao cấp luyện dược sư chế thuốc quá trình là một hiếm thấy cơ. Duyên, nhưng trên thực tế, loại này ngươi không thể nào hiểu được chế thuốc quá trình. Ngươi quan sát sẽ chỉ là lãng phí thời gian, thậm chí còn sẽ thêm ra một ít sai lầm ý nghĩ. Ngươi bây giờ càng cần phải làm, là làm từng bước tiến hành ngươi chuyện nên làm. Nhưng nhìn Tiêu Viêm ở nơi đó cười gượng. Hàn Phong khẽ cười nói, muốn nhìn liền xem đi, coi như là vì ngươi khai thác nhãn giới, cho ngươi rõ ràng đại lục cường giả đỉnh cao thủ đoạn. Khà khà, Tiêu Viêm cười khan đi tới một, bên ngồi xuống, Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh, còn có rất nhiều dược liệu cùng thiên tài địa bảo. Hít sâu sau, hải tâm diễm ở vạn thú đỉnh bên trong bốc lên. Từng cây cao cấp dược liệu bị Hàn Phong tập trung vào vạn thú đỉnh bên trong tinh luyện. Hóa thành một đoàn đoàn linh dịch. Những dược liệu này hầu như đều cũng có bổ dưỡng linh hồn công hiệu. Hơn 100 cây cao cấp dược liệu thêm vào đông đảo thiên tài địa bảo. Giá trị đắt đỏ đến không thể đánh giá. Cơ hồ là đem Hàn Phong của cải đều cho vét sạch. Phải biết, lúc trước Hàn Phong nhưng là vơ vét hầu như toàn bộ hắc giác vực dược liệu. Thêm vào dược trần lưu lại dược liệu. Còn có mộ cốt lão nhân trong nạp giới dược liệu. Cho dù là đan tháp tam cự đầu cấp bậc này luyện dược sư. Ở không dựa vào đan tháp kho báu thời điểm. Cũng không nhất định có thể so sánh Hàn Phong giàu có. Hàn Phong tinh luyện dược liệu tốc độ cực nhanh. Nhưng dù sao cũng là cao cấp dược liệu. Đêm này hơn 100 cây dược liệu toàn bộ tinh luyện sau khi. Lại luyện hóa những kia thiên tài địa bảo. Đã qua hơn 3 giờ, nhưng ở luyện chế cao cấp đan dược trong quá trình, tinh luyện dược liệu vốn là đơn giản nhất một bước, sau khi tan ra đan cùng mang thai đan, mới phải nhất tiêu hao thời gian một quá trình. Nước thuốc ở Hàn Phong cường đại linh hồn sức khống chế dưới, toàn bộ hòa làm một thể. Lần này đan dược luyện chế, là Hàn Phong mong đợi rất lâu, hắn như kỳ tích tiến vào một trạng thái đặc biệt. Hơi thở của hắn cũng là từ từ trở nên như có như không. Liền ngay cả cái kia hô hấp, đều là trở nên cực kỳ nhạt lên. Xem ra liền như một sắp tọa hóa lão tăng giống như vậy. Khí tức mờ ảo khó định. Hàn Phong như lão tăng nhập định giống như rơi vào về tịch. Nhưng trước mặt lò thuốc bên trong. Nhưng là như thiên lôi dẫn ra địa hỏa giống như. Ầm ầm ầm thanh âm của vang vọng liên tục. Một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn. Ở trong đó gào thét xoay quanh. Tại này cỗ lực lượng linh hồn bên dưới. Mặc dù là đông đảo nước thuốc. Cũng là không hề sóng lớn dung hợp ở cùng nhau. Nếu là có một ít cao giai luyện dược sư ở đây. Nhìn thấy Hàn Phong biểu hiện như vậy. E sợ sẽ lúc trước trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì Hàn Phong bây giờ vị trí trạng thái như thế này. Ở chế thuốc giới. Được gọi là đan hồn cảnh. Tại đây loại kỳ diệu trạng thái bên trong. Kỳ linh hồn sức mạnh sẽ bị vô hạn tính phóng to. Ở đây cỗ tuy nói là phù dung chớm nở. Nhưng cũng cực kỳ kinh khủng lực lượng linh hồn trước mặt. Luyện chế đan dược sẽ không có chút nào thất bại dẫn. Nói cách khác, chỉ cần đi vào trạng thái như thế này. Như vậy lần này luyện đan chắc chắn sẽ thành công. Có điều đáng tiếc, trạng thái như thế này có thể gặp mà không thể cầu. Có thể không gặp phải. Toàn bộ bằng cơ duyên. Hiển nhiên, Hàn Phong lần này bị trời cao chăm sóc. Hàn Phong tan ra đan quá trình đầy đủ duy trì 3 ngày. Cái kia nguyên bản không hài hòa dược tính. Cũng ở đây cái trong quá trình. Như kỳ tích dung hợp ở cùng nhau. Tiêu viêm tinh lực hiển nhiên là không đầy đủ. Đang quan sát Hàn Phong luyện chế đan dược trong quá trình. Đã nghỉ ngơi nhiều lần. Tan ra đan thành công sau khi. Chính là mang thai đan quá trình. Tiêu viêm cũng nhịn không được nữa. Đi tới sâu trong thung lũng tu luyện đi tới. Hắn thật sự là xem không hiểu. Mang thai đan quá trình duy trì đầy đủ 10 ngày. Có thể tưởng tượng được Hàn Phong lần này luyện chế đan dược. Đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Con người đóng chặt hơn 10 ngày Hàn Phong. Mang theo một tia nhỏ bé run rẩy. Hai mắt chậm rãi mở. Đen kịt hai con mắt ở đây ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Phản xạ có chút làm người hoa mắt ánh sáng lộng lẫy. Hàn Phong thoáng ngẩn ra. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm ngâm. Mấy ngày nay, hắn thật là nằm ở một khá là trạng thái huyền diệu bên trong. Ở đây trong trạng thái, linh hồn của hắn sức mạnh tựa hồ bị mở ra đến sử dụng tốt nhất. Lò thuốc bên trong loại kia cực kỳ phức tạp dược lực dung hợp. Không chỉ có bị hắn xanh xanh hết mức ngưng tụ. Hơn nữa bên trong, không có dù cho mảy may vô dụng tiêu hao. Phải biết, phương thuốc bên trong. Cho dù là nơi nào thiếu một cây tầm thường dược liệu. Nói không chắc chính là sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Dù sao, mỗi một tờ phương thuốc, đều là trải qua tiền nhân vô số lần thí nghiệm vừa mới thành công. Hậu nhân muốn bỗng dưng bóp méo. Độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu là mấy ngày nay muốn vẫn chưa may mắn tiến vào luyện dược sư tha thiết ước mơ đan hồn cảnh giới. Như vậy mặc dù là có thể mạnh mẽ ngưng tụ thành đan dược mô hình. Cũng tất nhiên sẽ ở bước cuối cùng thất bại. Nhưng không thể không nói. Hắn rất là may mắn. Giữa bầu trời lôi vân hội tụ. Rất nhanh liền bay lên một vệt cửu sắc lôi vân. Hàn Phong lại một lần nữa đột phá cực hạn. Ở đan hồn cảnh dưới. Luyện chế được cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hải tâm diễm bên trong. Màu xanh đan dược trên sáng lên một vệt kỳ lạ ánh sáng. Hàn Phong mở mắt ra. Nhìn giữa bầu trời lôi vân. Động tác trong tay vẫn chưa dừng lại. Hắn luyện đan còn chưa kết thúc. Còn có quan trọng nhất lít linh. Tuy rằng đan dược đã luyện chế ra đến rồi. Thậm chí còn vượt qua Hàn Phong dự liệu. Thế nhưng có thể làm được càng tốt hơn. Hàn Phong đương nhiên sẽ không dừng lại hơn thế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.